Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 2. Đinh Trúc Kỳ thật còn muốn nhìn một chút mặt khác ba cái trong bọc còn có đồ vật gì. Nhưng là trong thoáng chốc nàng giống như nghe được cùng trong rừng cây các loại vui sướng không hợp nhau thanh âm ân y đạp đạp đạp đạp, rất như là kim loại tại đánh mặt đất. Thanh âm ân y là tiếng vó ngựa. Ở cái trước nhiệm vụ lúc, bởi vì có một đoạn thời gian rất dài đều cần để phòng chung quanh tình trạng, tự nhiên mà vậy rèn luyện cảm giác. Thế mà tại nhiệm vụ kết thúc về sau, cảm giác trực tiếp tăng lên 3 điểm, đạt đến 18 điểm. Cái này cũng khiến cho thính lực của nàng càng thêm nhạy cảm, thị lực của nàng càng tốt hơn. Nàng đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa cũng càng thêm mẫn cảm cùng chuẩn xác. Kim loại móng ngựa đánh ở trên mặt đất thanh âm một mực theo cơn gió bay vào trong rừng rậm, bay vào Đinh Trúc trong lỗ tai. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng đột nhiên giật mình. Nói thật ra, tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói, áp giải công chúa bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến rừng rậm. Đối với rất nhanh cái này khái niệm, nàng nghĩ, đại khái nàng cùng nhiệm vụ ở giữa có chút nhận biết chênh lệch. Nàng cảm thấy rất nhanh đại khái còn có 15 đến chừng nửa canh giờ. Nhưng là hiển nhiên, nhiệm vụ nhắc nhở rất nhanh, cũng chính là 1-2 phút. Cái này nhìn làm sao như vậy giống là tại hố người đâu. Không kịp nhìn vật gì khác có cái gì. Đặt trước chế chỉ có thể đem cái này ba cái gói nhỏ nhét vào bên hông mình trong bóc ra. Một bên hướng phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng chạy đi. Một bên từ vũ khí cột rút ra hai con nỏ cơ. Đinh Trúc mặc trên người bộ quần áo này là màu xanh thẫm, đồng thời nhìn không phải rất mới. Trên chân cũng chụp vào một đôi mềm mại nhỏ dài da. Trang phục như vậy phi thường thích hợp trong rừng rậm tiềm ẩn. Nàng bay thẳng đến chạy vội tới rừng rậm biên giới. Sau đó bắt đầu leo cây. Liên quan tới leo cây loại kỹ thuật này, nhất định phải tường thuật đến Đinh Trúc khi còn bé mỗi khi gặp nghỉ đông và nghỉ hè trở lại nhà bà ngoại bên trong vui chơi. Tại cái kia không có bị thành thị ô nhiễm tiểu sơn thôn bên trong. Trong thôn ngoài thôn trên cây đều lưu lại Đinh Trúc hoặc bi thương không thể chinh phục, hoặc hoan hô chinh phục thanh âm ân y, cho nên cái này kỹ năng nàng rõ ràng là có. Chỉ là thời gian dài không có sử dụng, cái này độ thuần thục quả thật có chút tạm được. Cũng may thuần thục mấy cái về sau, nàng rốt cục thuận lợi bò lên trên cây. Khi vừa mới tìm tới một cái phù hợp rậm rạp nhánh cây đem chính mình lặn núp ở bên trong thời điểm, nàng nghe được có nhắc nhở nói cho nàng cân bằng tăng một chút. Trải qua như thế mấy cái trò chơi, Đinh Trúc kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện một chút liên quan tới điểm kỹ năng tốc độ tăng quy luật, liên quan tới trên thân thể điểm thuộc tính trưởng thành là cùng ngươi làm tương ứng hoạt động có quan hệ, cũng tỉ như tốc độ. Nhưng thật ra là nổi nóng với ngươi nhanh chạy thời gian cùng chiều dài có quan hệ. Tỉ như lực lượng là cùng ngươi hai tay phụ trọng chiến đấu có quan hệ. Tỉ như nhanh nhẹn là cùng ngươi nhanh chóng né tránh có quan hệ. Lại tỉ như cái này cân bằng là cùng ngươi leo cao bên trên thấp kỹ xảo có quan hệ. Cũng tỉ như bên trên một cái nhiệm vụ bên trong, bởi vì Đinh Trúc tại gió chặng đường mấy lần từ trên xuống dưới, tại nhiệm vụ kết toán thời điểm, thế mà cũng ban thưởng một chút, mà lần này bất quá là bò lên một cái cây, liền trực tiếp cho một chút. Chẳng lẽ lại cái này leo cây đối với cân bằng tốc độ tăng càng có trợ giúp? Không kịp đi suy nghĩ quy nạp vấn đề này, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng, đợi đến nhiệm vụ sau khi kết thúc có cơ hội lại đến tổng kết. Bây giờ đối với Tại Đinh Trúc tới nói, trọng yếu nhất không phải cứu công chúa, cũng không phải cùng áp giải bộ đội chiến đấu, mà là tìm tới phe Lam Môn Sơ. Rất nhiều chuyện đều là nói dễ, làm phi thường khó. Phe Lam có mấy người? Phe Lam là dạng gì? Phe Lam giới tính là cái gì? Phe Lam cách ăn mặc là dạng gì? Phe Lam sử dụng vũ khí là cái gì? Sớm tiến vào nhiệm vụ Phe Lam sẽ giấu ở nơi nào? Vân vân vân vân. Cái này một loạt vấn đề, Đinh Trúc là một cái cũng không biết. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một điểm, Phe Lam chắc chắn sẽ không là mai phục tại áp giải điểm cuối cùng, mà là tại áp giải con đường bên trên. Nếu như là dạng này, cái phạm vi này liền vô hình làm lớn ra rất lớn. Như là nhẹ nhất linh chim tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy xa, Đinh Trúc rất nhanh liền phát hiện nơi xa áp giải công chúa đội ngũ kia là một con có chừng 4-5 người đội ngũ. Bọn hắn toàn bộ đều ngồi trên lưng ngựa, bất kể là người trên thân vẫn là ngựa trên thân đều thật dày bao trùm lấy kim loại miếng sắt. Rất xa nhìn sang dĩ nhiên tựa như là 4-5 tồn tại di động cỡ nhỏ kim loại thành lũy. Tại cái này 4-5 tồn cỡ nhỏ kim loại thành lũy ở giữa thì thấp thoáng lấy một người. Bất quá đối với người kia tới nói, bởi vì cái này mấy tồn thành lũy thực sự quá lớn, dĩ nhiên đưa nàng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có tại hành tẩu khe hở bên trong để Đinh Trúc nhòm ngó một chút tình hình thực tế. Áp giải bộ đội đại khái là vì phối hợp công chúa tốc độ, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hoặc là có thể nói phi thường chậm. Sở dĩ tại chỗ rất xa liền có âm thanh theo cơn gió truyền tới, đồng thời bị Đinh Trúc nhạy cảm bắt được. Đại khái nhờ vào bọn hắn cái này một thân quá cồng kềnh mà khoa trương trang phục, ở xa tại xem tivi hoặc là trong phim ảnh, Đinh Trúc liền gặp qua trang phục như vậy. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ một vấn đề, những người này xuyên nhiều như vậy kim loại, ngựa của bọn hắn muốn có khí lực lớn đến đâu mới có thể chịu được. Ai, con ngựa à, vất vả các ngươi. Tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, công chúa muốn bị những này bộ đội áp giải đến trong rừng rậm đi. Đến trong rừng rậm làm nhiệm vụ gì cũng không có nói, nhưng là có thể tưởng tượng được đến, bộ đội nhằm vào công chúa làm được nhiều chuyện nửa cung muốn cái mạng nhỏ của nàng là có quan hệ trực tiếp, mà phe Lam nhiệm vụ cùng cái này bộ đội nhiệm vụ là giống nhau. Bọn hắn cũng hẳn là muốn công chúa mạng nhỏ. Nếu như không có mình xuất hiện, đại khái Phe Lam chỉ cần tại điểm cuối cùng chờ đợi, tại bộ đội động thủ trước đó liền có thể muốn đối phương mạng nhỏ. Thế nhưng là trên thế giới căn bản cũng không có nếu như. Đinh Trúc tin tưởng mình có thể nghe được đối phương nhiệm vụ. Như vậy Phe Lam khẳng định cũng biết mình nhiệm vụ chính là muốn cứu công chúa. Cái này trong lúc vô hình chính là làm cho đối phương nhiệm vụ độ khó đề cao. Dù sao, công chúa bị bộ đội giết chết cùng bị Phe Lam giết chết mặc dù kết quả là giống nhau, nhưng là nhiệm vụ này hoàn thành phán định khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Tại nhìn thấy áp giải công chúa bộ đội trước đó, Đinh Trúc vẫn cảm thấy toàn bộ nhiệm vụ kỳ thật đối với mình tới nói không quá hữu hảo. Dù sao tốt như chính mình một phương này là yếu thế quần thể, nhưng là tại nhìn thấy tình hình thực tế về sau, nàng bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nhiệm vụ phi thường công bằng. Hiện tại áp giải bộ đội là cái dạng này, trong vô hình giống như là bình chướng đồng dạng bảo hộ lấy công chúa. Chí ít tại đến chấp hành nhiệm vụ điểm cuối cùng trước đó, công chúa đều là vô cùng an toàn. Coi như Phê Lam cùng mình đồng dạng cũng là am hiểu viễn trình xạ thủ. Muốn tại dạng này tháp sắt dạng phòng hộ ở giữa tìm tới cơ hội hạ thủ thật sự phi thường khó. Chớ đừng nói chi là đối phương là cận chiến, vậy thì càng khó khăn. Vừa rồi Đinh Trúc vừa thấy được mấy cái áp giải bộ đội, liền đã bá bá bá hết thảy đưa lên phân biệt thuật. Bọn hắn toàn bộ đều là cấp D mục tiêu công kích. Đó cũng không phải một cái dễ dàng đối phó mục tiêu công kích. Phải biết, lấy Đinh Trúc thực lực bây giờ, đối phó một cái cấp D mục tiêu còn tính là thuận buồm xuôi gió. Nếu như đồng thời đối phó hai cái cũng đã cảm thấy khó khăn. Có thể cùng mình phân tại cùng một cái nhiệm vụ bên trong Phê Lam thực lực khẳng định cùng mình không sai biệt lắm. Dù sao tại vô tận thế giới trong nhiệm vụ ưu điểm lớn nhất liền là công bằng. Hết chương.